người đàn ông cả thế giới muốn, anh ấy thuộc về tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Chanh còn đang lẩm bẩm, anh thần nhan của bọn tớ sao lại đi đồn cảnh sát thế, chắc chắn là có chuyện đúng không? Là fangirl của Hoắc Thận Ngôn, Hoa Chanh vẫn cố gắng hết sức liên lạc với các phóng viên quen biết để nghe ngóng tin tức, nhưng chuyện này chỉ vừa lên men, không có bao nhiêu người biết. Nghe Cảnh Hề không nhịn được bưng ly nước lên uống một ngụm, nhưng nghĩ lại, vẫn là cầm di động đứng dậy. Cô đi đến góc khuất đứng trực tiếp gọi điện thoại cho Hoắc Thận Ngôn, nhưng bên kia chỉ có âm báo bận liên tục. Cô không nhịn được cắn môi, rồi lại gọi tiếp một cuộc nữa. Vẫn không có người nghe máy. Nghe Cảnh Hề quay vòng tại chỗ, không nhịn được cắn móng tay, cuối cùng gọi điện thoại cho Đường Miễn. Không ngờ lần này cũng không có ai nghe máy. Nghe Cảnh Hề bỗng có hơi sốt ruột. Những chuyện xảy ra trên người Hoắc Thận Ngôn đều không phải chuyện nhỏ, bởi vì anh là CEO của Hàng Á, mỗi một chuyện xảy ra trên người anh đều sẽ tác động đến giá cổ phiếu của Hàng Á không ổn định. Đặc biệt là chuyện này còn vì cô mà ra, trong lòng Nghe Cảnh Hề càng thêm lo lắng. Cô có phần trách mình, nếu không phải vì đi đón cô, anh cũng sẽ không bị người ta chụp được ảnh như thế này. Là phóng viên, Nghe Cảnh Hề thực sự rất hiểu có những người làm truyền thông vì mánh lới, mà cố ý bóp méo sự thật. Ngay khi cô đứng ở trong góc hít sâu hết lần này đến lần khác thì di động đang nắm trong lòng bàn tay đột nhiên reo lên. Nghe Cảnh Hề đưa tay lên nhìn, ba chữ, Hoắc tiên sinh, trên màn hình nhấp nháy bạt mạng. Cô lập tức bắt máy, giọng nói trầm thấp của Hoắc Thận Ngôn ở đối diện truyền đến trước. Tinh tinh, rõ ràng chỉ đơn thuần gọi tên cô, nhưng sự dịu dàng lộ ra trong giọng nói của anh lại bỗng chốc an ủi tâm trạng lo lắng của Nghe Cảnh Hề. Cô rất hiếm khi có cảm xúc nóng nảy như vậy, nhưng gặp phải chuyện liên quan đến anh, vẻ hờ hững trong lòng kia, hoàn toàn tan thành mây khói. Nghe Cảnh Hề cắn đầu ngón tay, có hơi đau, nhưng cuối cùng vào lúc cô mở miệng, giọng nói lại không còn run rẩy. Anh nhìn thấy bài viết trên mạng rồi chứ? Mặc dù công việc anh rất bận chắc không có thời gian rảnh để chú ý những việc trên mạng này, nhưng một công ty lớn như Hàng Á, nội bộ tập đoàn chắc chắn có đoàn đội quan hệ xã hội. Không thể không thấy những tin đồn về ông chủ nhà mình được. Em điện thoại cho anh là vì chuyện này à? Hoắc Thận Ngôn khẽ cười, trong giọng nói hoàn toàn là chắc chắn. Nghe Cảnh Hề khẽ nói, chuyện này còn không đủ quan trọng sao? Không đủ, Hoắc Thận Ngôn hừ cười. Nghe Cảnh Hề vốn muốn thảo luận với anh chuyện bài viết nhưng lại bị anh dẫn dắt theo bản năng hỏi. Vậy cái gì mới là chuyện quan trọng à? Em nói nhớ anh, như thế mới là chuyện quan trọng. Khi Hoắc Thận Ngôn nói lời này giọng nói trầm thấp, ngữ điệu mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại lôi cuốn, giống như gõ vào tim Nghe Cảnh Hề từng chữ từng chữ. Cô là kiểu người rất ít xem phim thần tượng, xưa nay cũng không biết hóa ra đàn ông khi nói lời yêu thương thật sự sẽ khiêu khích lòng cô, khiến cô cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp. Rất lâu, cô yên lặng không mở miệng, cho đến khi người đàn ông đối diện lần nữa thấp giọng nói. Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết tốt. Anh cố ý rời chủ đề còn dùng giọng điệu hiếm có này để dỗ cô, đơn giản chính là muốn di rời lực chú ý của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cô xảy ra chuyện, người đầu tiên nghĩ đến là điện thoại cho Đường Miễn tìm anh ấy giúp đỡ, mặc dù không trực tiếp điện cho anh, nhưng cũng đã tiến bộ. Hoắc Thận Ngôn không muốn để bài viết không thể giải thích này xuất hiện dọa cô được, để cô cho rằng mình đã gây phiền phức. Trên người Nghe Cảnh Hề giống như đeo một cái vỏ rất nặng rất kiên cố, sẽ không dễ dàng mở ra. Bây giờ anh dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng gỡ ra từng chút một, để cô hiểu cô có thể ỷ lại vào anh. Đây là chuyện Hoắc Thận Ngôn muốn nhìn thấy, bởi vì có đôi lúc cô kiên cường độc lập đến mức khiến anh cũng cảm thấy đau lòng. Cho nên anh hy vọng cô có thể tùy hứng, ỷ lại anh không cần bất cứ lý do nào. Khi Nghe Cảnh Hề quay về bàn làm việc của mình, Hoa Chanh còn đang nghiên cứu bài viết kia. Thấy Nghe Cảnh Hề đi đến, Hoa Chanh vội kéo cô nói. Nghe đại nhân, cậu giúp tớ phân tích một chút, cậu xem này, nhìn từ trong ảnh anh thần nhan một thân trang phục chính thức Âu phục thẳng thớm, thanh niên tài tuấn bên cạnh này hẳn là thư ký của anh ấy nhỉ. Hoa Chanh vỗ mạnh đùi, xoay đầu nhìn chằm chằm Nghe Cảnh Hề. Nghe Cảnh Hề bị ánh mắt của cô ấy nhìn đến nỗi tim suýt ngừng đập, theo bản năng nhìn vào tấm ảnh trong bài viết, nhìn ở góc độ này chắc là khi Hoắc Thận Ngôn đi vào đón cô thì bị chụp được. Cô chắc không bị chụp được đâu nhỉ. Hoa Chanh, Nghe đại nhân, cậu nói xem người đẹp có phải đều tụ tập với nhau hay không? Cậu xem thư ký bên cạnh anh thần nhan bọn tớ này, cũng là trai đẹp, cậu xem cái chân, cái eo này nè. Nghe Cảnh Hề đột nhiên bật cười. Cô chớp mắt, căng thẳng trong lòng vừa rồi dường như chợt buông lỏng, sau đó trong mấy phút tiếp theo cô cố gắng nghe hết những lời ca ngợi của Hoa Chanh dành cho Đường Miễn. Đến nỗi cuối cùng cô cũng không nhịn được ý muốn gọi điện thoại cho Đường Miễn, giới thiệu Hoa Chanh cho anh ấy. Đương nhiên cuối cùng, Hoa Chanh tổng kết nói, Ice quả nhiên người đẹp đều chơi với nhau. Cô ấy gật đầu, ánh mắt có hơi nóng bỏng nhìn Nghe Cảnh Hề, cười hì hì nói. Ví như giống tớ với Nghe đại nhân cậu nè. Nghe Cảnh Hề rốt cuộc không nhịn được đưa tay sờ lên trán cô ấy. Hoa Chanh kỳ lạ hỏi, sao thế? Nghe Cảnh Hề nghiêm túc nhìn cô ấy nói, tớ muốn xem có phải cậu sốt rồi hay không, bởi vì đã bắt đầu nói nhảm rồi kìa. Hoa Chanh, Trung Lam nhìn thứ đang để trên bàn, bất đắc dĩ nhìn sang Tô Nghi Hoành nhẹ giọng nói. Cháu nói xem cháu đứa trẻ này, sao cứ khách sáo với gì như vậy chứ? Cháu đến nhà chơi là được rồi, còn đem theo đồ gì đây? Tô Nghi Hoành vẻ mặt dịu dàng, ngay cả trang điểm hôm nay cũng nhẹ nhàng thanh lịch. Lúc này cô ta đang dựa trên sofa, Trung Lam đang ngồi, hơi thẳng lưng, là kiểu ngồi mà các trưởng bối rất thích. Cháu thường xuyên ở bên ngoài đóng phim, cũng lười đến thăm gì. Những thứ này là khi ra nước ngoài cháu đem về, đều là đặc sản địa phương thôi ạ. Khóe miệng Tô Nghi Hoành mang theo nụ cười nhẹ, giọng nói chậm rãi. Trung Lam thực sự thích cô ta, dù sao cũng là đứa trẻ mình nhìn lớn lên, tính tình bà cũng hiểu rõ. Lúc này dì giúp việc trong nhà bưng trà bánh lên, Tô Nghi Hoành bưng ly lên quan sát giây lát không nhịn được nói. Dì ơi, cái ly này đẹp thật ấy ạ, Trung Lam thích uống hồng trà, càng thích thu thập những khay ly chung trà này. Sinh nhật tuổi 50 của bà năm đó, Hoắc Thận Ngôn đã từng chụp một bộ trà cụ trăm vạn cho bà, lúc đó cũng rất chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hoắc Thận Ngôn tính tình khiêm tốn, bài báo còn chưa đăng lên đã trực tiếp bảo người đè ép xuống. Tô Nghi Hoành cũng biết sở thích này của bà, thời điểm này nói đến những lời này, máy hát của Trung Lam đều mở ra. Nhưng nói xong, Trung Lam nhìn Tô Nghi Hoành mỉm cười hỏi. Nghi Hoành, bây giờ có bạn trai rồi chứ? Tô Nghi Hoành ngớ ra, thật sự không ngờ Trung Lam sẽ hỏi như vậy. Cô ta theo bản năng cúi đầu, nhưng đau khổ trên mặt lại nhiều hơn thẹn thùng, Trung Lam giống như không nhìn thấy, khẽ cười nói. Dì biết người trẻ tuổi thế hệ các cháu bây giờ cảm thấy hôn nhân đều là trói buộc. Nếu dì nói nhiều, có thể sẽ khiến cháu phiền chán. Không đâu dì, nụ cười nơi khóe miệng Tô Nghi Hoành sắp tắt nhưng vẫn miễn cưỡng cười lên nói. Trung Lam lại gật đầu khẽ nói. Dì thật sự hy vọng cháu có thể hạnh phúc. Suy nghĩ của Tô Nghi Hoành, Trung Lam làm sao không hiểu. Nhưng chính vì bà thích Tô Nghi Hoành, không muốn để cô ta chậm trễ nữa. Hoắc Thận Ngôn giờ đây đã kết hôn, bà là trưởng bối, cho dù có bất mãn với Nghe Cảnh Hề, nhưng cũng chưa từng nghĩ bảo họ ly hôn. Chỉ cần Hoắc Thận Ngôn không ly hôn, Tô Nghi Hoành sẽ không có cơ hội. Có những chuyện sợ nhất là đi vào chỗ bế tắc, một khi đi sâu vào thì chính mình sẽ không thoát ra được. Trung Lam không muốn để Tô Nghi Hoành làm người phá hoại hôn nhân của Hoắc Thận Ngôn, cho nên bà thà rằng Tô Nghi Hoành có thể rời mắt đến chỗ khác tìm một người thích mình mới là lựa chọn chính xác. Hai người đang nói chuyện, di động Tô Nghi Hoành reo vài lần, vốn cô ta còn không để ý, kết quả điện thoại gọi đến liên tục. Trung Lam thấy vậy, dừng lời nhẹ nhàng nói. Cháu có việc thì bận trước đi, đừng để chậm trễ công việc của cháu. Tô Nghi Hoành thấy là điện thoại của quản lý, trong lòng có hơi ngạc nhiên, bởi vì trước khi cô ta đến Hoắc gia đã báo với quản lý, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy cô ta. Vậy mà lúc này lại điện thoại cho cô ta, chắc là có chuyện quan trọng. Thế là Tô Nghi Hoành đứng dậy, đi đến một bên nghe điện thoại. Điện thoại không bao lâu thì cúp máy, cô ta đứng im tại chỗ cúi đầu nhìn di động, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Đến khi cô ta quay lại ngồi xuống sofa, Trung Lam nhìn sắc mặt cô ta, không nhịn được hỏi. Nghi Hoành, xảy ra chuyện gì rồi sao? Dì ơi, Tô Nghi Hoành có chút muốn nói lại thôi. Trung Lam quan sát vẻ mặt cô ta, hơi cau mày. Chuyện gì, cháu nói thẳng đi. Tô Nghi Hoành lúc này mới đưa di động cho Trung Lam, Trung Lam cúi đầu lướt bài viết, hiển nhiên đến bây giờ vẫn chưa xóa, hơn nữa bên dưới còn có đủ loại suy đoán. Hoa, đồn cảnh sát nè, ý vị sâu xa. Đừng nha, ông đây vừa đầu tư vào cổ phiếu của Hàng Á đấy, CEO sẽ không có việc gì đấy chứ. Ngày mai sẽ không phải sụt giá đâu nhỉ, đồng tình với lầu trên. Trung Lam càng xem đầu mày càng cau chặt, Tô Nghi Hoành bên cạnh nhẹ giọng nói. Dì à, dì đừng lo lắng, bài viết này chỉ chụp được Thận Ngôn đi đồn cảnh sát mà thôi, cháu nghĩ không phải chuyện gì lớn đâu. Bây giờ đều là cư dân mạng đang nói vô vơ thôi à, nhưng sắc mặt Trung Lam vẫn sầm xuống. Nửa tiếng sau, Tô Nghi Hoành rời khỏi Hoắc gia. Trung Lam đang định gọi điện thoại cho Hoắc Thận Ngôn, nào biết Hoắc Chấn Trung từ bên ngoài về, mấy hôm nay ông đi anh. Lúc trước Trung Lam hơi cảm, nên không đi cùng ông. Bà thấy ông về, kinh ngạc đứng đợi đón. Xảy ra chuyện gì thế, không phải anh nói mai mới về à, sao lại về trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hoắc Chấn Trung vừa đứng trong phòng khách xoay đầu nói với thư ký phía sau. Đi, điện thoại cho Hoắc Thận Ngôn, hỏi nó xem đã xảy ra chuyện gì, biết mình bây giờ có thân phận gì không. Hoắc Chấn Trung 2 năm trước đã từ chức CEO của tập đoàn Hàng Á, bây giờ ông là phó chủ tịch hội đồng quản trị Hàng Á, tuy nói là phó chủ tịch nhưng ông cụ ở trên hiện nay đã lùi về sau, gần như không còn quá quản lý công việc của tập đoàn nữa. Hoắc Thận Ngôn là con một trong nhà, lúc Trung Lam sinh anh đau 3 ngày lại còn xuất huyết, vì thế hai người chỉ có một đứa con trai. Anh từ nhỏ đã được mọi người kỳ vọng, trước đây ông cụ rất nghiêm khắc với anh, nhưng bây giờ tuổi cao, lại ôn hòa hơn. Lúc này Trung Lam nghe thấy ông gọi cả họ lẫn tên Hoắc Thận Ngôn, biết là ông có hơi tức giận. Bà vội khuyên nhủ, Thận Ngôn chắc chắn là có chuyện quan trọng, mới sẽ đi đồn cảnh sát. Muốn trách thì nên trách người tiết lộ kia, lẽ nào Thận Ngôn không có được sự riêng tư sao? Trung Lam một lòng bào chữa cho Hoắc Thận Ngôn, Hoắc Chấn Trung xoay đầu nhìn bà cười lạnh nói. Vậy bà chắc còn không biết nó vì sao đi đồn cảnh sát đâu nhỉ? Trung Lam sững sờ, vợ nó đánh nhau, nó đi đón người đấy. Lúc Hoắc Chấn Trung nói ra lời này, cũng sắp tức đến cười. Trung Lam cũng tưởng mình nghe nhầm, khuôn mặt ung dung đẹp đẽ lại hiếm khi mê man. Đánh nhau, lúc nghe cảnh hề tan ca, xe Hoắc Thận Ngôn đã dừng ở bên đường, cô đi qua lên xe. Hôm nay anh không gọi tài xế, mà tự mình lái một chiếc Audi A8. Sợ không, Nghe Cảnh Hề vừa lên xe, Hoắc Thận Ngôn nghiêng đầu nhìn cô. Nghe Cảnh Hề thoáng ngẩn người, trái lại Hoắc Thận Ngôn vươn tay véo nhẹ trái tai cô thấp giọng cười lên. Còn thật sự cho rằng là hồng môn yến cơ à, đối với chuyện này Hoắc Chấn Trung rất tức giận, còn dính dáng đến Nghe Cảnh Hề, nên dứt khoát bảo hai vợ chồng họ về nhà. Vì thế Hoắc Thận Ngôn trực tiếp đến đón Nghe Cảnh Hề tan ca, hai người cùng đi đại trạch. Khi họ đến nhà, dì Chu đến mở cửa, vừa nhìn thấy họ liền cười nói. Đúng lúc hôm nay trưng tổ yến, lát nữa dì múc cho hai đứa mỗi người một chén. Dì Chu thật sự là nuôi lớn Hoắc Thận Ngôn từ nhỏ, cho dù tiên sinh phu nhân ở bên trong tức giận thế nào, thì bà chỉ quan tâm đến cơ thể anh. Hoắc Thận Ngôn và Nghe Cảnh Hề cùng mỉm cười với bà thay dép vào cửa. Hoắc Chấn Trung sớm đã ngồi ở sofa, Trung Lam ngồi ở bên cạnh, nói không ra là lo lắng hay tức giận, dù sao sắc mặt cũng bình tĩnh. Sau khi hai người vào cửa chia nhau chào hỏi bố mẹ. Nghe Cảnh Hề vốn đang đứng, nào biết bị Hoắc Thận Ngôn trực tiếp ngồi xuống đối diện, nói thẳng với Hoắc Chấn Trung. Bố, chuyện bài viết bố không cần lo lắng, bên bộ phận quan hệ xã hội đã giải quyết rồi. Thực ra không chỉ là những tấm ảnh đăng trong bài báo, mà ảnh Hoắc Thận Ngôn ra ngoài với Nghe Cảnh Hề, đối phương cũng đều chụp. Nhưng người này không hy vọng tiết lộ cái hắn ta muốn là lợi ích thật. Cho nên hắn ta chỉ đăng lên mạng ảnh Hoắc Thận Ngôn đi vào đồn cảnh sát, trái lại ảnh của anh với Nghe Cảnh Hề lại không bị phát tán ra. Bộ phận kỹ thuật tập đoàn Hằng bỗng tra ra được IP của đối phương, bên bộ phận quan hệ xã hội cũng liên lạc được, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết đều không phải vấn đề gì lớn. Nhưng người này dám dọa dẫm công khai như vậy, Hoắc Thận Ngôn cũng không phải tượng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tất cả đều giao cho bộ phận pháp chế và quan hệ xã hội xử lý, trực tiếp đưa người vào tù cũng được, bảo hắn ta giao ra tất cả phim ảnh cũng tốt, Hoắc Thận Ngôn chỉ nhìn vào kết quả. Chuyện không tính là phức tạp, chỉ là một người tham lam muốn làm giàu bất chính, đã biết mục đích của đối phương, cho nên Hoắc Thận Ngôn không lo lắng. Chỉ là bên bố mẹ, Trung Lam rốt cuộc không nhịn được mở miệng, bà nói. Sao có thể đánh nhau được? Bà thật sự không ngờ, Hoắc Thận Ngôn sẽ vì chuyện Nghe Cảnh Hề đánh nhau với người ta mới đi đồn cảnh sát, bà cho rằng Nghe Cảnh Hề chỉ thoạt nhìn tính tình cứng rắn, nhưng bà không ngờ cô thật sự khí phách như vậy. Trung Lam có loại cảm giác không biết nói gì mới phải. Nghe Cảnh Hề mặc dù không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, nhưng cô cũng biết chuyện lần này quả thực là vì cô mà ra, cho nên thấp giọng nói. Con xin lỗi, Trung Lam nhìn sững cô, hít sâu một hơi. Chuyện này không trách Cảnh Hề được. Hoắc Thận Ngôn nhìn Nghe Cảnh Hề, dứt khoát đưa tay nắm lấy bàn tay cô, anh nói ngắn gọn sự việc một lượt. Hoắc Thận Ngôn hờ hững nói, mẹ, nếu chuyện này Cảnh Hề thật sự có gì sai, vậy thì trách cô ấy quá có trách nhiệm và chính nghĩa. Trung Lam há miệng, vẻ mặt vốn rất nghiêm túc đột nhiên trở nên có chút buồn cười, dường như lời của Hoắc Thận Ngôn đã chặn bà không biết nên nói gì. Bà dứt khoát xoay đầu nhìn Hoắc Chấn Trung. Hoắc Chấn Trung lúc này cũng chau mày, dù sao loại chuyện này họ phải phê bình thế nào đây, nói Nghe Cảnh Hề không nên nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình ư, nhưng bây giờ Hoắc Chấn Trung nghe xong lại cảm thấy Nghe Cảnh Hề làm rất tốt. Thế là Trung Lam không nói chuyện, Hoắc Chấn Trung cũng không nói. Hoắc Thận Ngôn ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt trở nên hơi bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Hơn nữa hôm nay cô ấy ở tòa soạn đã bị lãnh đạo cô ấy mắng rất nhiều. Trung Lam bỗng nhướng mày lộ ra vẻ không đồng ý. Cảnh Hề đây là dám làm việc nghĩa, lãnh đạo nó có gì hay mà mắng nó. Trùng Lam có bệnh bao che khuyết điểm, thật sự là từ nhỏ đã vậy, không thay đổi được. Vừa nghe lãnh đạo mắng Nghe Cảnh Hề, mày Liễu chợt nhíu lại mở miệng nói chuyện thay Nghe Cảnh Hề. Hoắc Chấn Trung xoay đầu nhìn bà, được lắm, quả nhiên đánh hạ lô cốt đều là làm tan rã từ trong nội bộ trước. Sao ông cảm thấy nội bộ của họ đã xuất hiện một tên phản đồ rồi nhỉ? Cách Trương.